Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Dư đi xuống dưới lầu, một đám học sinh đã xếp hàng. Bọn họ xếp thành hàng chỉnh tề, ánh mắt xem kịch nhao nhao hướng về phía Tô Dư. Bóng đêm mờ mịt, biểu tì NS Tô Dư ẩn giấu trong bóng tối không thể nhìn rõ lắm. Chu Hồ hơi liếc Tô Dư một cái, khoát tay nói, mau trở về đội đi. Vâng, huấn luyện viên. Tô Dư hít sâu một hơi, gật đầu, đi vào trong đội đứng thẳng. Chu Hồ thấy thế bắt đầu huấn luyện. Hôm nay tập hợp khẩn cấp mất 6 phút 09 giây. Mặc dù có nhân tố thành viên mới đến, nhưng tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta là một toàn thể, tất cả đều chạy xuống. Không ai gọi đồng đội của mình. Sau lưng hai tay Chu Hồ, thắt lưng thẳng tắp, đứng ở trước mặt mọi người. Cả người thoạt nhìn uy nghiêm đến cực điểm. Ông nói khoảng 10 phút hoặc lâu hơn. Và sau đó sau khi tất cả mọi người trong đội cúi đầu một cách xấu hổ, ông nói một cách nhẹ nhàng, toàn thể, đi một vòng quanh ký túc xá. Tô Dư đứng ở giữa đám người. Cơn giận từ lúc Chu Hồ lẩm bẩm đã tan hết. Lúc này, nghe được tiếng người bên cạnh hít tê, hở không khí còn có chút khó hiểu. Cô nhìn trái nhìn phải, ngồi xổm sau lưng hai tay theo đám đông. Cất bước một bước, Tô Dư nhíu mày. Vừa chạy được 5 km, chân kêu gào phản đối. Cơ bắp đau nhức đến mức cảm giác giây tiếp theo có thể ngã xuống. Tô Dư cáp, N răng, nhìn người phía trước đã bỏ cô ra rất xa. Vội vàng không muốn đi theo nữa. Ai, Tô Dư, người vừa làm gì vậy? Huấn luyện viên gọi người ít nhất 1 phút rồi. Lớp trưởng đến bên cạnh Tô Dư sóng vai với cô ấy. Hỏi, lời này vừa nói ra, tầm mắt của tất cả học sinh đồng loạt đưa tới. Nếu không phải cô, dựa theo lệ thường, huấn luyện viên cũng chỉ dạy 2 câu liền để cho bọn họ trở về. Lúc ấy tôi đang ở trong khoang mô phỏng. Tô Dư nói, hiệu quả cách âm của khoang mô phỏng phi thường mạnh. Nếu không phải tiếng vỗ cửa nằm ngoài phạm vi che chắn của khoang mô phỏng, ngay cả tiếng vỗ cửa cô cũng không nghe thấy. Không phải, cậu mới học lớp 2. Cậu chơi cái gì mô phỏng khoang A? Đồ chơi kia rõ ràng là trang bị cho đàn anh học tỷ lớp 5. Bên cạnh, một nam sinh khác hoảng hốt hỏi. Có thể là do những lời mà Chu Hồ nói muốn đoàn kết có tác dụng. Lúc này thái độ của học sinh đối với Tô Dư so với trước không tốt hơn một chút. Tô Dư rõ ràng cũng cảm giác được điểm này. Cô nhìn về phía các bạn cùng lớp tò mò nhìn cô xung quanh. Ngữ khí thả lỏng, nói, quen rồi, lúc trước tôi không phải không có việc gì sao? Vậy sau này ngươi phải thay đổi thói quen này. Lớp trưởng nói, mỗi sáng chúng ta phải tập hợp tập thể dục. C buổi sáng lúc hơn 4 giờ. Hoặc tranh thủ thời gian nghỉ ngơi là tốt hơn. Các lớp khác cũng vậy sao? Tô Dư hỏi, tất cả đều giống nhau. Lớp trưởng nói, Tô Dư Minh gật đầu. Xem ra hiện tại phương thức tiến quân toàn quân hẳn là đại bộ phận đều là năm lớp 5. Kỳ thật tôi cũng rất muốn chơi khoang mô phỏng. Đáng tiếc mỗi 3 ngày chúng ta chỉ có thời gian chơi 2 tiếng. Một nam sinh ngửa đầu nhìn Lê. N trời cảm thán. Tôi nghe đàn anh nói. Chế độ toàn quân rất thú vị. Đừng đi. Chế độ toàn quân đơn binh tử vong trừ 1/2 điểm tích lũy. Liên kết chỉ huy của hắn còn phải trừ 20. Học trưởng của ta chính là ở trong chế độ toàn quân không cẩn thận CSS một lần. Kết quả bị bọn họ chỉ huy điên cuồng mang giày nhỏ. Một nữ sinh bên cạnh bĩu môi nói. Rõ ràng đó chính là kết quả của chính hắn chỉ huy. Tô Dư vừa nghe, một bên chậm rãi đảo ngược hai chân. Biểu tì, NS trên mặt vững vàng. Nghe đến đây, cô xem như hiểu vì sao tiểu đội cô nhìn thấy lúc trước đều sợ tay sợ chân. Đại bộ phận chỉ huy quá mức theo đuổi chi tiết, dẫn đến năng lực không đủ đồng thời không thể cân nhắc toàn bộ đoàn đội. Hơn nữa cơ chế trừ điểm này, dẫn đến các chỉ huy muốn đạt được thành tích nhất định phải đánh. Ngay cả khi các cầu thủ của ông hoàn toàn có thể đứng một mình. 15 phút sau, một vòng rẽ đi bộ. Tô Dư trực tiếp mềm nhũn chân ngồi trên mặt đất. cô là người cuối cùng đến. Lúc này những người khác đã lê. N lầu, chật, đám học sinh này thật sự là. Chu Hồ líu lưỡi, nhìn Tô Dư lại bị cuối cùng mệt mỏi không chịu nổi nhớ tới ai là thủ phạm ném xuống. Nửa ngồi xổm xuống nói, muốn hỗ trợ không? Tô Dư lắc đầu, không cần, vậy tôi đã trở lại. Ngươi có chắc là ngươi có thể không? Chu Hồ đứng lê, N, Dư Quang nhìn thấy Cố Hoài đứng ở phía sau cây bên cạnh. Vỗ vỗ cho bụi trên người. Nói, nhìn Chu Hồ rời đi. Tô Dư trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất. Mở não sáng tiến vào diễn đàn. Lúc này, câu cuối cùng cô và Lý Hổ nói đã xuất hiện trên trang chủ diễn đàn. Bất quá cũng may. Có thể là bởi vì thời gian quá muộn. Xem ra cũng không có nhiệt độ gì. Tô Dư đang chuẩn bị bật âm thanh kèm theo phía dưới. Hai chân dài thẳng tắp xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Cô lập tức tắt não nhìn qua. Người liền chuẩn bị buổi tối ngủ trên mặt đất. Cố Hoài hơi khom lưng. Đưa tay kéo người Lê N. Thật ra hắn có một phỏng đoán lớn về nghị lực của Tô Dư. Nhưng sự kiên nghị mà cô biểu hiện vẫn vượt xa tưởng tượng của hắn. Ký túc xá nữ các huấn luyện viên các ngươi lại không vào được. Tô Dư bị Cố Hoài một tay ôm eo. Tư thế một tay nắm cánh tay làm cho rất không được tự nhiên. Dãy dụa đứng thẳng. Nói. Tôi chính là muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi. Cố Hoài nghe xong. Không nói thêm gì. Từ trong túi lấy ra một lọ thuốc màu hồng nhét vào tay Tô Dư. Uống trước khi đi ngủ. Đây là cái gì? Tô Dư cầm ống. Lắc lắc. Hỏi. Chất chữa trị. Có thể nhanh chóng chuyển hóa sự tích tụ axit lactic đã sinh ra. Cố Hoài nói. Xem như là loại dược tề duy nhất không xung đột với dược tính của thể năng dược tề. Cảm ơn. Tô Dư uống một hơi cạn sạch. Khoát tay áo với Cố Hoài nói. Tôi trở về ngủ. Nói xong. Lảo đảo đi vào ký túc xá. Mở cửa ném mình lê. N giường. Ngay cả chăn cũng chưa kịp đắp trực tiếp ngủ thiếp đi. 3:30 sáng ngày hôm sau. Tô Dư nằm ở trên giường mở to mắt. Đầu óc trong chén. Không có một tia buồn ngủ. Nàng ngồi dậy. Ngạc nhiên PS. Át hiện đau nhức trên thân thể đã bê. Yến mất vô tung. Cả người thần thanh khí sảng. Ngoại trừ tay chân vẫn nhẹ nhàng phiêu phiêu ra. Không có bất kỳ khó chịu nào. Đang lúc cô chuẩn bị rửa mặt nghênh đón buổi tập thể dục. C buổi sáng sắp tới. Một tin nhắn ở trước mắt nhảy ra. Mập ca, tiểu ngũ, tôi là Lý Văn. Anh Mập, tôi xin L, ỗi cậu. Tôi cũng không ngờ ông nội tôi lại nói như vậy. Tôi sẽ thuyết phục anh ta xóa tin tức kia. Gần đây anh không cần xem quang mạng. Anh Mập, đều trách tôi. Tôi trở về lại bồi tội với em. Thời gian tin tức gửi tới là 2:10. Tô Dư đột nhiên dâng lê. N một loại dự cảm không tốt. Lập tức mở ra tin. Hát võng. Trên tờ giấy hot search số 1 của tin. Hát võng. Rõ ràng viết. Chuẩn tướng Lý Sách tức giận phê bình học sinh quân đội PS. Át biểu không đúng. Mở từ ngữ. Đầu tiên bên trong chính là một câu do chuẩn tướng Lý Sách PS. Át ra, chuẩn tướng Lý Sách, một phái hồ ngôn, bây giờ học sinh ngày càng trở nên kỳ lạ. Phía dưới mang theo âm thanh không biết là ai chuyển đến tin. Hát mạng xử lý qua. Mấy chữ này ngược lại không có gì. Ngược lại phía dưới khu bình luận trăm hoa đua nở nói rất quá đáng. Hơn nữa, phần lớn đều là một số sinh viên quân đội khoa chỉ huy bình thường tương đối hoạt động trên mạng có số lượng fan nhất định. Lúc Lý Sách nhập ngũ vừa vặn là thời kỳ PS. Át triển nhanh chóng của luận án khống chế toàn quyền liên kết tin. Hát thần, thiết bị liên kết tin. Hát thần lúc đó đã bước lên N đỉnh cao mới. Mà Lý Sách cũng bởi vì đối với bộ lý luận này tôn sùng sáng tạo. Một đường thuận buồm xuôi gió đi lên N vị trí chuẩn tướng. Sau khi giải nghệ, hắn thường xuyên châm cứu trên quang mạng. Tích lũy được không ít người hâm mộ. Hơn nữa ngoại trừ bộ đội thực chiến. Hệ thống chỉ huy ở những nơi khác còn là hệ thống lúc đó của hắn. Là người tập hợp thành công loại phương thức chỉ huy này. Hắn rõ ràng được không ít người ủng hộ. Tô Dư nhìn tin. Hát mạng giới thiệu Lý Quyền. lại kết hợp với những lời Cố Hoài nói với cô lúc trước. Rút ra kết luận trên, cô có chút đau đầu che đầu, đứng dậy rửa mặt. Nếu Lý Văn nói sẽ giải quyết, vậy giao cho hắn đi. 4 giờ, tiếng huýt sáo bén nhọn vang lên, đám người Tô Dư vội vàng chạy tới phía dưới. Tiến hành tập thể dục. C. Buổi sáng, 7 giờ, sau khi ăn sáng, một nhóm người trở lại sân tập để đào tạo. Tô Dư trà trộn trong đám người, tư thế đứng thẳng tắp, hơn nữa thỉnh thoảng rẽ trái rẽ phải. Cả người bị ánh mặt trời phơi nắng thập phần đồng đều. Chỉ đứng trong chốc lát mà thôi. Người run cái gì? Chu Hồ cầm một cây roi dậy xúc lê. N đùi nam sinh đứng bên cạnh Tô Dư. Trong đội ngũ chúng ta có người mới tới. Đương nhiên phải bắt đầu luyện tập từ cơ bản nhất. Anh có vấn đề gì à? Đây đâu phải là trong chốc lát. Đây rõ ràng đã là sáng sớm. Nam sinh tức giận không dám nói. Kẹp tờ giấy bị đặt ở thủ hạ và đầu gối cố gắng đứng thẳng. Nếu không muốn đứng chúng ta đổi tư thế khác. Đến đây, tất cả đều có. Ngồi xổm xuống, Chu Hồ dùng giáo tiên vỗ vỗ lòng bàn tay. Lớn tiếng nói, tất cả mọi người đồng loạt đổi thành tư thế ngồi xổm. Mới đầu ngồi xổm ngược lại thoải mái. Nhưng bởi vì không cho thay đổi tư thế, loại tư thế ngồi xổm này cũng trở thành một loại tra tấn. Chân, tê rồi, Tô Dư ngồi xổm trong đám người. Mồ hôi theo trán trượt xuống. Cô ấy thà chạy 5 km còn hơn. 12 giờ, học sinh ngồi xổm suốt 2 tiếng đồng hồ đồng loạt quỳ rạp xuống đất khi huấn luyện viên tuyên bố chấm dứt. Mẹ ơi, chân con bị phế rồi. Nam sinh bên cạnh Tô Dư hít một hơi. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Tô Dư hai tay chống đất. Sau khi chậm lại một hồi lâu, mới tìm lại được chi giác chân. Lúc này, các học sinh khác đã dìu nhau đi gần như không sai biệt lắm. Cô hơi ngửa đầu, vừa lúc nhìn thấy Bạch Diệt đang lo lắng nhìn vào bên trong bên cạnh sân huấn luyện. Lập tức cáp, N răng run rẩy đứng lê, N, đi tới. Làm sao vậy? Tô Dư ở trước mặt Bạch Diệt cẩn thận đứng lại. Hỏi, Bạch Diệt trong tin đồn học sinh biết Tô Dư lại bắt đầu huấn luyện. Cho nên đặc biệt không gửi tin nhắn ngược lại là tự mình chạy tới chờ. Nhưng mà, lúc này thật sự nhìn thấy Tô Dư, cô lại không biết nên mở miệng như thế nào. Vâng, chuyện của Lý Văn, Bạch Diệt do dự nói. Sáng sớm hôm nay hắn gửi tin nhắn cho ta, nói là muốn trở về khuyên ông nội hắn nhường tin tức. Là xảy ra chuyện gì sao? Tô Dư nhìn xung quanh không có ai, trực tiếp hỏi. Ông nội của ông ấy. Bạch Diệt dừng một chút. Biết Lý Văn bị cướp quyền chỉ huy vài lần. Cảm thấy ông mất mặt nói muốn giáo dụ. C lại. Hiện tại Lý Văn đang bị treo ở cửa đánh. Trông có vẻ thảm hại. Cái kia, cậu có thể để cố huấn luyện viên đi xem không? Bạch Diệt biết yêu cầu này có thể có chút khó khăn. Nhưng ít nhất bọn họ bây giờ cũng chỉ biết một nhân vật tương đối lợi hại như vậy. Sức ảnh hưởng của Cố Hoài trong dân chúng cũng không thấp hơn chuẩn tướng Lý Sách bao nhiêu. Hắn đi nói không chừng còn có thể có chút tác dụng. Biết rồi, ta liên lạc với hắn. Tô Dư gật gật đầu. Lập tức mở siêu não ra. Cố, tôi lập tức đi. Tô Dư nhìn tin tức sau đầu quang mở ra đột nhiên nhảy ra. Nhìn lướt qua chung quanh một vòng. Vừa lúc nhìn thấy bóng lưng Cố Hoài vội vã rời đi. Tô Dư không nhịn được, khóe miệng toát ra một nụ cười. Người này, còn rất đáng tin cậy. Hắn đáp ứng, người đừng lo lắng. Tô Dư an ủi, Bạch Diệt gật gật đầu. Tảng đá lớn trong lòng hơi buông xuống một chút. Cô khom lưng giúp Tô Dư vỗ vỗ cho trên đầu gối. Hỏi, sao ngươi đột nhiên tới huấn luyện chứ? Cái này không quan trọng. Ngươi ăn cơm sao? Đi ăn thôi. Chuyện thể lực dược tề đương nhiên không thể nói. Tô Dư vội vàng chuyển đề tài. Đẩy Bạch Diệt đi về phía căng tin. Cơm nước xong, Tô Dư ngồi ở căng tin. Theo bản năng mở siêu não ra. Đột nhiên, cô cau mày. Có chuyện gì vậy? Người vẫn chưa xóa à? Bạch Diệt nhìn vẻ mặt Tô Dư không tốt lắm. Lập tức cũng mở siêu não ra. Một giây sau. Cô đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt đều mở to, vỗ bàn phẫn nộ nói, những người này sao lại nhàn rỗi như vậy? Chỉ là trong một buổi sáng ngắn ngủi, từ khóa hot search cơ hồ bị chuyện này hoàn toàn chiếm đầy. Nguyên nhân là buổi sáng dưới bài viết của chuẩn tướng Lý Sách có người chỉ trích hắn không nên vì một âm thanh rất có thể là đoạn chương lấy dư nên tùy ý chỉ trích người khác. Sau đó, ngày càng có nhiều người chấp nhận tuyên bố này. Một tổ ong chạy đến trang web chính thức của Hành Tin, hát sụp đổ, để yêu cầu công khai tất cả các video vào thời điểm đó. Dưới áp lực của dư luận, trang web chính thức đã đưa ra một hồ sơ trò chơi trong ngày. Tất nhiên, nó là một phiên bản âm thanh mã. Tô Dư mở video, nhìn tiểu nhân khảm khảm của mình kéo tiểu nhân khảm khảm của Lý Hồ từ trên ghế xuống bình luận chọc trích khói đen trên màn đạn. Không nhịn được trực tiếp đưa tay tắt nó lại. Bây giờ, đứng đầu trong tìm kiếm nóng là những hiểu biết được đưa ra bởi một chuyên gia nghiên cứu lịch sử cổ đại nổi tiếng của Quang Mạng. Hắn cho rằng dựa theo video chính thức PS, Ad ra, trên tin, hát cầu mô phỏng bên trong giám sát cũng không có dấu hiệu trùng tộc ấp nở. Hơn nữa, đối với mọi người khoa học phổ bê, yến quy luật ấp nở của trùng tộc trong nghiên cứu sử liệu. Nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người trong giới. Mọi người đều biết, phiên bản tổ đội, tin, hát cầu sụp đổ. Ngay từ đầu đã chính là một trò chơi tuyên bố hoàn mỹ khắc lại lịch sử xâm lấn của chủng tộc Hắc Ám Niên. Ngay từ đầu nó đã sử dụng tư liệu chủng tộc còn sót lại năm đó của quân thứ 3 cộng với tính toán hệ thống tiên tiến nhất chế tạo mà thành. Bởi vậy, sau khi các chuyên gia nghiên cứu lịch sử cổ đại PS, Át biểu, vị sinh viên quân đội nói ra lời nói điên cuồng này trong nháy mắt bị khóa mũ không hiểu giả vờ. Kiêu ngạo. Thậm chí dư luận càng ngày càng bức xúc, có người đề nghị cho nhà trường sa thải những học sinh không đủ tiêu chuẩn như vậy. Tuy nhiên, yêu cầu như vậy đã không được đáp ứng, bởi vì chính sách bảo mật liên bang, họ thậm chí không biết bên kia là ai. Nhìn cảnh tượng quần ma loạn vũ dưới khu bình luận, Tô Dư lập tức tắt siêu não. Không có việc gì, đừng để ý những chuyện không quan trọng này. Tôi vẫn còn đào tạo vào buổi chiều. Và tôi sẽ trở lại ký túc xá đầu tiên. Tô Dư đứng lê, n trong tầm mắt lo lắng của Bạch Duyệt. Duỗi thắt lưng đi thẳng ra khỏi căng tin. Dưới lầu ký túc xá, Tô Dư gặp được con nhện rõ ràng đang chờ cô. À, chị dâu. Con nhện tiến lê, n2 bước vọt tới trước mặt Tô Dư. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói, cái gì đó. Hôm nay tôi quá tò mò liền thông qua danh sách phá giải ra. Hắn thật sự không nghĩ tới vị học sinh bị quần chúng giễu cợt kia lại là Tô Dư. Nếu không cậu tìm đội ngũ cố vấn của chúng tôi giúp cậu thanh minh một chút đi. Bình thường anh ấy không lê. N mạng, có thể còn không biết chuyện này. Nhện cẩn thận nói. Ngươi hẳn là cùng cố đội nói qua số mô phỏng của ngươi đi. Đã nói qua, Tô Dư gật gật đầu. Nhưng lúc này hắn ta hẳn là có việc đang bận. Cố Hoài hiện tại hẳn là đã đến nhà chuẩn tướng Lý Sách. Rất rõ ràng phân thân không có thuật. Hơn nữa, những lời những người này nói trên mạng, chỉ cần cô không nhìn sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì với cô. Dù sao bọn họ cũng không biết vị sinh viên trường quân đội kia chính là cô. Tô Dư luôn luôn suy nghĩ rất thông. Cô nhún nhún vai, hoạt động hai chân vẫn vô lực như trước. Nói, chuyện này không quan trọng. Buổi chiều tôi còn có huấn luyện. Nhện còn muốn khuyên nữa. Bị Tô Dư vỗ vỗ bả vai nói lời tạm biệt. Cảm ơn ngươi đã nói với ta những điều này. Tạm biệt. Tô Dư đưa lưng về phía nhện phất phất tay. Tiêu sái rời đi. Trở lại ký túc xá. Tô Dư ngáp một cái. Mở diễn đàn ra. Nhìn lướt qua bài viết triệu tập học sinh lướt trên trang chủ đánh chủng tộc và bài viết tối hôm qua về âm thanh PS. Át ra từ Lý Hổ. Trải qua một buổi sáng lê, N-men, lúc này, tất cả học sinh trong diễn đàn đều hưng trí bừng bừng. Hẹn buổi trưa cùng nhau lê, N-mạng dựa theo chỉ huy của Lý Hổ diệt côn trùng tộc. Chuẩn bị dạy cho học sinh coi thường khoa chỉ huy còn chỉ điểm Giang Sơn một bài học. Tô Dư hơi nhướng mày, đối với lời nói khiêu khích của bọn họ từ chối cho ý kiến. Dựa theo chỉ huy của Lý Hồ đánh trùng tộc, vậy bọn họ vẫn là tự cầu đa phúc đi. Tô Dư nghĩ, đáp chăn ngủ thiếp đi. Trưa cùng ngày, mô hình toàn quân của Đại học Quân sự Liên bang đã nở thành công. Tất cả học viên tổ chân nhân online toàn quân bị diệt. Ngược lại AI bởi vì đứng thoát được một kiếp, còn giết không ít trùng tộc. Chờ Tô Dư tỉnh giấc lần nữa, mấy bài viết ba, y cao cao trên diễn đàn trường học lúc trước đã xám xịt bị đờ, xuống. Cách chương.